Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805 tuyệt thế dị bảo. Từ này tòa hoàng gia tàng thư kho trung giang tâm thành biết được một kiện kinh người sự tình. Đó chính là thanh diệp trên đảo tất cả mọi người không biết ám dạ quần đảo tồn tại. Bọn họ giống như là cùng toàn bộ ám dạ quần đảo ngăn cách giống nhau. Cũng không biết chính mình sinh hoạt hư không là ám dạ quần đảo. Còn có này phiến trong hư không cũng không phải chỉ có bọn họ này một tòa thanh diệp đảo. Thanh diệp trên đảo mọi người vẫn luôn cho rằng mênh mang trong hư không chỉ có bọn họ này một tòa đảo nhỏ. Hoặc là có thể nói là này một mảnh đại lục. Trên đời căn bản không có khác đại lục cùng đảo nhỏ. Thanh diệp trên đảo mấy vạn năm qua chưa từng có người ngoài tiến vào quá. Cũng chưa từng có người có thể đi ra ngoài. Bởi vì ở thanh diệp đại lục bên ngoài là vô cùng vô tận hư không. Trong hư không có đếm không hết hư không nguyên thú tàn sát bừa bãi. Thanh diệp đại lục người mạnh nhất bất quá là huyền lang cảnh tu luyện giả. Số lượng ít ỏi không có mấy. Chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Mà huyền lang cảnh tu luyện giả cũng ra không được thanh diệp đại lục. Một khi đi ra ngoài thực mau liền sẽ không có tin tức. Hoặc là dứt khoát chính là chật vật chạy trốn trở về. Căn bản chạy không đến khác đảo nhỏ. Đây là một tòa ngăn cách với thế nhân đảo nhỏ. Đây là một mảnh ngăn cách với thế nhân đại lục. Mấy chục vạn năm tới chưa từng có người tiến vào. Càng chưa từng có người đi ra ngoài. Bọn họ nhất sinh nhất thế đều sinh hoạt tại đây phiến trên đảo nhỏ. Cho rằng này tòa đảo nhỏ chính là toàn bộ thế giới. Cũng là hư không trung tâm mà ni nơi này mọi người tự xưng là vì vũ trụ trung tâm. Liền giống như rất nhiều năm trước người địa cầu giống nhau. Cảm thấy toàn bộ vũ trụ chỉ có chính mình nhóm người này nhân tộc tồn tại. Không có cùng bất luận cái gì ngoại giới tu luyện giả giao lưu quá. Huyền lang cảnh tu luyện giả chính là này tòa trên đảo nhỏ thần. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Nguyên bản còn muốn mượn dùng này tòa trên đảo nhỏ hư không chiến thuyền chạy tới kỳ vân linh đảo. Hoặc là khác cao cấp đảo nhỏ. Thậm chí còn chờ đợi này tòa đảo nhỏ không giống người thường. Có được cũng đủ tài nguyên cung cấp chính mình tu luyện sở cần. Chính là hiện giờ xem ra hết thảy đều là chính mình người si nói mộng. Này tòa đảo nhỏ quá hoang vắng. Hoang vắng đến thảm không nỡ nhìn nông nỗi. Đừng nói là hư không chiến thuyền. Thậm chí ngay cả hư không bản đồ đều không có. Nơi này mọi người căn bản không biết bên ngoài thế giới tồn tại. Càng không biết chung quanh có hay không khác đảo nhỏ tồn tại. Bất quá ngẫm lại mấy chục vạn năm tới chưa từng có ngoại giới tu luyện giả tiến vào nơi này. Giang Tâm Thành liền biết này tòa thanh diệp đảo chẳng những hoang vắng. Hơn nữa vị trí cực kỳ hẻo lánh. Thậm chí chung quanh rất có khả năng tồn tại lớn lao hung hiểm. Nếu không nói nhiều năm như vậy, tới liền sẽ không liền một cái tu luyện giả đều không có. Này nhưng như thế nào cho phải? Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Dõi mắt chung quanh, nhìn về phía xa xôi tầng khí quyển. Nghĩ hay không muốn bay ra đi? Nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì hung hiểm ngăn trở bên ngoài tu luyện giả tiến vào thanh diệp đảo. Cũng ngăn trở thanh diệp đảo tu luyện giả bước vào bên ngoài thế giới. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị nghỉ ngơi một phen rời đi thanh diệp đảo thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến từng trận nghị luận thanh. Làm Giang Tâm Thành lập tức ngây dại. Các ngươi đều nghe nói sao? Hấp huyết cự ma cưu vô pháp muốn ở Bạch Vân Phong thượng cùng thiên kiếm lão tổ Diệp Tử Phong một trận chiến. Người thắng đem nhất thống toàn bộ Thanh Diệp Đại Lục, trở thành Thanh Diệp Đại Lục chúa tể. Kẻ thất bại hồn phi phách tán, lớn như vậy tin tức chúng ta sao có thể không có nghe nói đâu. Hấp huyết cự ma cùng thiên kiếm lão tổ nhưng đều là thành tiên thành thần nhân vật. Cũng là chúng ta to như vậy Thanh Diệp Đại Lục chỉ có hai vị đệ nhị bước tu luyện giả. Về bọn họ quyết chiến sự tình hiện giờ đã truyền khắp toàn bộ Thanh Diệp Đại Lục. Hiện tại cơ hồ không ai không biết chuyện này, thiên kiếm lão tổ từ 3.000 năm trước đạp vỡ tiên phàm cái chắn, trở thành tiên thần lúc sau đã hùng bá Thanh Diệp Đại Lục 3.000 năm. Chưa từng có người dám khiêu chiến hắn, cũng không biết này hấp huyết cự ma là từ đâu toát ra tới. Ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, ngay cả phá bình cảnh, đặt chân tiên ma chi cảnh, thậm chí có thể cùng thiên kiếm lão tổ tranh phong. Lần này không biết thiên kiếm lão tổ có thể thắng sao, các ngươi không có nghe nói qua sao? Nghe nói này hấp huyết cự ma thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì hơn 100 năm trước trời giáng chí bảo thần công, kết quả bị này cưu vô pháp được đến. Lúc sau hắn thực mau tu luyện thành công, có thể cắn nuốt hấp thu người khác huyết nhục hóa thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa chi lực, sau đó nạp vì mình dùng. Hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, lúc này mới khiến cho cưu vô pháp liên tiếp đột phá. Ngắn ngủn 100 năm liền trở thành ma thần, có thể cùng thiên kiếm lão tổ địa vị ngang nhau là nha. Ta cũng nghe nói cái này bí văn, nghe nói cưu vô pháp một khi thi triển cửa này cắn nuốt huyết nhục thần công liền sẽ huyễn hóa ra kỳ dị lệnh bài, có thể ảnh hưởng mặt khác tu luyện giả thần hồn, thậm chí ngay cả nguyên thú thần hồn cũng có thể đủ ảnh hưởng. Rất nhiều thực lực so cưu vô pháp lợi hại tu luyện giả cùng nguyên thú đều chứ đạo của hắn. Nghe đến đó thời điểm, Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên đứng lên, cắn nuốt tu luyện giả cùng nguyên thú huyết nhục chi lực hóa thành huyết nhục tinh hoa. Thi triển thời điểm có lệnh bài hư ảnh xuất hiện, có thể ảnh hưởng tu luyện giả cùng nguyên thú thần hồn. Này đó miêu tả như thế nào, như thế giống kia kiện chí bảo đâu? Nghe nói kia kiện chí bảo chính là ám dạ quần đảo đứng đầu thần binh lợi khí chi nhất, cấp bậc cao tới thiên cấp trở lên, xen vào thần khí cùng thiên cấp nguyên khí chi gian, nếu là lợi dụng thích đáng nói có thể so với thần khí, có thể trợ giúp đệ nhị bước tu luyện giả tiến bộ vượt bậc. Chính là ám dạ quần đảo chân quý nhất nhất có giá trị dị bảo, không gì sánh nổi, vạn năm khó gặp một lần, đến từ chính 11 tầng thiên phía trên, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho ngập trời giết chóc, có thể làm đếm không hết tu luyện giả xua như xua vịt. Tà ác mà lại cường đại, khủng bố mà lại kỳ dị, liền tính là thần long cảnh vương giả cũng sẽ vì cái này chí bảo tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc hủy thiên diệt địa. Ở Kỳ Vân Linh Đảo, một quyển sách cổ thượng, Giang Tâm Thành nhìn đến quá quan với cái này dị bảo miêu tả. Nghe nói ở khoảng cách Kỳ Vân Linh Đảo vài tỷ trong ngoài một mảnh trong hư không có một tòa bảo đảo. Chính là ở mấy ngàn năm trước này tòa bảo đảo bị hủy rớt. Nguyên nhân chính là này tòa bảo đảo chủ nhân được đến như vậy một kiện chí bảo. Cuối cùng cái này chí bảo rơi xuống không rõ. Có người nói là bị thần long cảnh vương giả được đến. Cũng có người nói này tôn chí bảo hư không tiêu thất không thấy. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cái này chí bảo giá trị liên thành là khẳng định. Giống nhau thần long cảnh vương giả liền thấy đều không thấy được cái này chí bảo. Thậm chí ngay cả thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả rất nhiều cũng khó gặp. Có thể nghĩ cái này chỉ bảo giá trị cùng hiếm lạ. Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Ở bị sinh mệnh cổ thụ tùy cơ truyền tống đến này tòa hoang đảo lúc sau. Cư nhiên nghe được có người nói lên cái này chí bảo. Tuy rằng còn không xác định cái này chí bảo có phải hay không sách cổ chung miêu tả dị bảo. Nhưng là thông qua những người này tự thuật Giang Tâm Thành đã có mấy thành nắm chắc khẳng định. Bởi vì chỉ có cái này chí bảo mới có khả năng làm như thế hoang vắng một tòa trên đảo nhỏ bình thường tu luyện giả ở ngắn ngủn. Trong vòng trăm năm liên phá bình cảnh, đặt chân đệ nhị bước, trở thành tiên ma giống nhau tồn tại. Nếu nói như vậy, hiện tại là khẳng định không thể đủ rời đi, liền tính chỉ có 1% khả năng. Giang Tâm Thành cũng phải đi trông thấy cái kia cái gọi là hấp huyết cự ba. Hết chương.